Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1182, giáo chủ phu nhân mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ nhân thiên tư chắc tuyệt, vốn có cơ hội trở thành nhất giáo chi chủ, vì sao lại lựa chọn từ bỏ, đồng thời ẩn cư đến một tòa ngăn cách sơn cốc? Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, nàng là thật không muốn làm giáo chủ, không muốn bị việc vặt trong giáo liên lụy, chỉ muốn tĩnh tâm tu luyện thánh đạo. Nhưng là, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, nàng cũng không phải là nữ nhân như vậy. Như vậy thì là loại tình huống thứ hai. Nàng có bí mật không thể cho ai biết, không muốn bị người phát hiện. Một người, một khi trở thành giáo chủ, cũng liền bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió, trở thành đại nhân vật toàn bộ Côn Lôn giới tu sĩ đều chú ý. Trên người bí mật rất dễ dàng liền sẽ bộc lộ ra đi. Trên thân vị giáo chủ phu nhân kia, đến cùng là có bí mật gì? Trương Nhược Trần làm ra quyết định, chờ đến thương thế khỏi hẳn, nhất định phải lại đi tìm một chút Mạc Yêu Cốc. Nguyên Chu trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, nói, người đến cùng phát hiện cái gì? Chẳng lẽ giáo chủ phu nhân cũng là bất tử huyết tộc người ẩn núp? Trương Nhược Trần trầm tư một lát, sau đó, đem lúc trước gặp phải sự tình, toàn bộ đều nói ra. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thanh Long Khư giới thực tế trưởng khống giả, vậy mà cùng giáo chủ phu nhân có quan hệ. Giáo chủ phu nhân ở âm thầm, đến cùng là phát triển thế lực khổng lồ cỡ nào. Thượng quan Tiên Nhiên tương đương chấn kinh. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Huyết thần giáo nguy cơ, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng có nghiêm trọng. Hoàng Yên Trần lộ ra rất bình tĩnh, hỏi, kinh lịch tối nay một trận chiến, bất tử huyết tộc khẳng định đã ý thức được có một cỗ lực lượng núp trong bóng tối tại nhằm vào bọn họ. Bọn hắn không có khả năng ngồi chờ chết, khẳng định sẽ khai thác hành động. Trương Nhược Trần nói, địa nguyên pháp vương vẫn lạc, nguyên quy trưởng lão bị trọng thương, loạn tự thiên cung cung chủ đào tẩu, lại thêm, đã chết đi hồng nguyên thánh giả, liêu đằng, đồng nhất thánh giả, còn có ngọc la thánh giả chết trong tay ngươi. Bất tử huyết tộc tiềm phục tại huyết thần giáo thế lực đã bị phá hủy hơn phân nửa, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, coi như muốn chế tạo phá hư, cũng vô pháp tạo thành dung chuyển quá lớn. Nguyên Chu trưởng lão ánh mắt băng lãnh, nói, hiện tại chính là thời điểm thừa thắng xông lên, nhất định phải lấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Trương Nhược Trần nói, trên danh sách những bất tử huyết tộc cường già kia, lại không phải người ngu, khẳng định đã ngửi được khí tức nguy hiểm, giấu đến chỗ tối, làm sao có thể vẫn chờ chúng ta đi tiêu diệt bọn hắn. Nguyên Chu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, người cũng quá coi thường huyết thần giáo thực lực. Nơi này là một mảnh cổ lão thần thổ, không phải bọn hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn, muốn giấu liền có thể giấu. Xem ra huyết thần giáo còn có một số nội tình không có hiển lộ ra. Trương Nhược Trần trong lòng như vậy thầm nghĩ, thế là, lại nói một câu, như là đã đến một bước này, cũng chỉ có thể tiếp tục đánh xuống. Nguyên Chu trưởng lão rời đi không bao lâu, hai vị nữ tử mặc quần áo màu đỏ như máu, đi vào Tiềm Long Điện. Hai nữ tử dáng người cao gầy, khí chất lãnh diễm, dung mạo cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một, nhìn qua đại khái là chừng 20 tuổi, thế nhưng là tu vi của các nàng lại cao đến kinh người. Vậy mà đều đã bước vào thánh cảnh, giáo chủ phu nhân đệ tử thứ 5, Chân Âm, bái kiến thần tử điện hạ. Giáo chủ phu nhân đệ tử thứ 6, Phạm Âm, bái kiến thần tử điện hạ. Hai vị thánh cảnh nhân vật giá lâm, Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng đưa các nàng cự tại ngoài cửa, đành phải mời vào đi vào. Khụ khụ, Trương Nhược Trần ngồi trên ghế ngồi mặt, cầm trong tay một tấm khăn lụa màu trắng, che miệng ho khan, giả ra hết sức yếu ớt bộ dáng, nói, hai vị sư tỷ giá lâm Tiềm Long Điện, không biết là bởi vì chuyện gì. Trương Nhược Trần sau khi trở thành thần tử, cũng coi như là huyết thần giáo giáo chủ nửa cái đệ tử. Xưng hô giáo chủ phu nhân đệ tử là sư tỷ, cũng là hợp tình hợp lý. Chân Âm mi tâm có một hạt chu sa, Một đôi thủy quang uyển chuyển mắt phượng, cẩn thận quan sát đến Trương Nhược Trần. Nói, tối nay, huyết thần giáo bạo phát mấy lần thánh giả cấp bậc đại chiến. Giáo chủ phu nhân lo lắng thần tử điện hạ an nguy. Đặc biệt điều động hai người chúng ta tới bảo hộ điện hạ. Xem ra thời điểm ta giết chết đồng nhất thánh giả, rất có thể lưu lại thánh đạo khí tức. Vị giáo chủ phu nhân kia đã hoài nghi đến trên người của ta. Nói là đến bảo hộ ta. Trên thực tế là đến điều tra ta hư thực. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Phạm Âm có một đầu tóc dài đen nhánh. Một mực rủ xuống tới bờ mông. Trên thân mang theo một luồng khí tức yêu dị. Nói, thần tử điện hạ tựa hồ thật bị thương rất nặng. Khụ khụ, Trương Nhược Trần lần nữa ho khan. Ho ra máu tươi, đem khăn lụa màu trắng nhuộm đỏ. Hữu khí vô lực nói. Hai ngày trước, bản thần tử lọt vào bất tử huyết tộc thánh giả ám sát. Bị thương khá là nghiêm trọng. Cho dù ăn vào khô mộc đan, thương thế tốc độ khôi phục hay là rất chậm. Đến nay vẫn như cũ không cách nào cùng người giao thủ. Trương Nhược Trần đích thật là có trọng thương tại thân. Chỉ bất quá, còn chưa tới tình trạng không cách nào cùng người giao thủ. Cho nên, lời nói vừa rồi, một nửa là chứa, một nửa là thật. Hiện giai đoạn, vô luận là Trương Nhược Trần, hay là huyết thần giáo, còn không dám cùng giáo chủ phu nhân vạch mặt. Đầu tiên, ai cũng không biết, giáo chủ phu nhân tu vi, đến cùng cao đến mức nào. Thứ yếu, giáo chủ phu nhân lại nắm giữ thế lực khổng lồ cỡ nào. Hai điểm này nếu là cũng không biết rõ, một khi khai chiến, khẳng định sẽ tương đương bị động. Đương nhiên giáo chủ phu nhân hiện tại cũng không biết đến cùng là ai từ một nơi bí mật gần đó tiêu diệt toàn bộ bất tử huyết tộc người ẩn núp. Cũng có một chút bị động, không dám tùy tiện xuất thủ. Hoa, một đạo truyền tin quang phù, bay vào trong tay Phạm Âm. Phạm Âm mở ra quang phù, nhìn văn tự trên quang phù. Lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Nói, phu nhân nói, thần tử điện hạ có tuyệt thế vô song tư chất. Có thể nói là huyết thần giáo quật khởi hy vọng. Tuyệt đối không thể có bất luận ngoài ý muốn gì. Cho nên, nàng để cho chúng ta hai người. Xin mời điện hạ đi Mạc Yêu Cốc ở đoạn thời gian ngắn. Ở đoạn thời gian ngắn, phu nhân có lòng, bất quá. Bản thần tử hay là thói quen ở tại Tiềm Long Điện. Không dám đánh nhiễu phu nhân thanh tu. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc nói ra. Mạc Yêu Cốc chính là giáo chủ phu nhân địa bàn. Trương Nhược Trần một khi vào ở đi. Muốn đi ra, nhất định là khó như lên trời. Rất có thể sẽ còn chết ở bên trong. Phạm Âm nói, phu nhân đều đã hạ thánh lệnh. Hai người chúng ta nếu là không đem thần tử điện hạ mời về đi. Khẳng định sẽ gặp trọng trách. Cho đến trước mắt, giáo chủ phu nhân tối đa cũng liền xác định đồng nhất thánh giả là bị Trương Nhược Trần giết chết. Đối với Cố Lâm Phong, còn ở vào giai đoạn hoài nghi, cũng không xác định Cố Lâm Phong chính là Trương Nhược Trần. Nếu là Trương Nhược Trần tiếp tục cự tuyệt, ngược lại lộ ra không bình thường, rất có thể sẽ gặp phải giáo chủ phu nhân bén nhọn nhất diệt sát. Trong huyết thần giáo, ngoại trừ thái thượng trưởng lão cùng giáo chủ, ai có thể chống đỡ được nàng? Trong chốc lát, Trương Nhược Trần trong đầu suy nghĩ bách chuyển. Cuối cùng, hay là quyết định mạo hiểm một lần. Cười cười nói, tốt a, vừa vặn bản thần tử cũng nên đi bái kiến giáo chủ phu nhân một lần. Hai vị sư tỷ, xin mời phía trước dẫn đường đi. Trương Nhược Trần chống đỡ thân thể, vừa mới đứng dậy, nhưng lại ngã trở về. Hít một tiếng, thực sự quá hư nhược, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Chân Âm cùng Phạm Âm liếc nhau một cái, hóa thành hai cỗ làn gió thơm, đi vào hai bên trái phải Trương Nhược Trần, đỡ lấy hắn, hóa thành một đoàn thánh quang, bay ra Tiềm Long Điện. Hoàng Yên Trần từ trong một tòa ẩn nặc trận pháp đi ra, xuất hiện tại trong cung điện, nhìn về phía đại môn phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Giả bộ thật giống, Triệu Thế Kỳ đứng sau lưng Hoàng Yên Trần, lộ ra cung cung kính kính, nói, Mạc Yêu Cốc là hổ lang chi địa, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, muốn hay không lập tức thông chi Nguyên Chu trưởng lão, đem thần tử điện hạ cứu trở về. Hoàng Yên Trần ánh mắt thâm thúy, nói, vị giáo chủ phu nhân kia, há lại Nguyên Chu trưởng lão đối phó được. Yên tâm đi, Trương Nhược Trần nếu dám đi, cũng liền khẳng định có thoát thân nắm chắc, liền sợ hắn lâm vào trong ôn nhu hương chính mình không muốn đi. Chân âm, phạm âm, mà nhiễm vương phi, toàn bộ đều là nhất đẳng mỹ nhân, mà lại, cũng đều là thánh cảnh nhân vật. Khí chất trên người các nàng không phải mỹ nữ bình thường có thể so sánh với. Giờ phút này, Chân Âm cùng Phạm Âm một trái một phải đỡ lấy Trương Nhược Trần. Ba người da thịt lẫn nhau tiếp xúc. Trương Nhược Trần hai tay thỉnh thoảng liền sẽ chạm đến phần eo của các nàng. Cùng hai vị thánh cảnh mỹ nữ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Đổi thành một người khác, chỉ sợ sớm đã dục hỏa đốt người. Không thể chịu đựng được. Bất quá, Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng các nàng là nhân vật nguy hiểm. Bởi vậy duy trì một loại trạng thái cảnh giác. Bất quá, hai tay của hắn lại chủ động đưa ra ngoài. Phân biệt tại trên đùi Chân Âm cùng Phạm Âm nhẹ nhàng nhéo một cái. Mười phần mượt mà, rất có co giãn, mang theo một cỗ ấm áp. Chân Âm cùng Phạm Âm đều giống như điện giật đồng dạng. Run nhẹ nhẹ một chút. Sau đó, đồng thời hướng Trương Nhược Trần trợn mắt nhìn sang. Hai tôn thánh giả, cao cao tại thượng nhân vật, lại bị người tùy ý vuốt ve cùng nhào nặn. Chân Âm cùng Phạm Âm nội tâm tương đương phát điên. Trương Nhược Trần lại có vẻ không sợ hãi, chỉ là đối với các nàng mỉm cười. Chân Âm cùng Phạm Âm tự nhiên là điều tra Cố Lâm Phong tư liệu, biết người này tương đối tốt sắc, lại không nghĩ rằng lá gan của hắn cũng lớn như vậy, cũng dám đối với các nàng động thủ động cước. Trương Nhược Trần thấy các nàng hai người đang áp chế lửa giận, không có bạo phát đi ra, cũng liền tiến một bước khẳng định, giáo chủ phu nhân chỉ là có chút hoài nghi thân phận của hắn mà thôi. Đã như vậy, còn có cái gì có thể sợ, vậy liền không chút kiêng kỵ làm một lần Cố Lâm Phong. Trương Nhược Trần tin tưởng giáo chủ phu nhân đối với một cái nàng có thể nắm giữ tuyệt thế thiên tài, khẳng định sẽ tương đương cảm thấy hứng thú. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, hướng Chân Âm nhìn chằm chằm đi qua, cười nói, Chân Âm sư tỉ mỹ mạo giống như cửu thiên tiên tử, có thể xưng huyết thần giáo đệ nhất mỹ nhân. Chân Âm không nhìn thẳng hắn, trong mắt hiện lên một đạo thần sắc khinh thường, đều đã là người sắp chết, lại còn dám thông đồng nàng. Trương Nhược Trần lại nói, Chân Âm sư tỉ có muốn hay không làm tương lai giáo chủ phu nhân? Nghe nói như thế, Chân Âm nhãn thần trở nên càng thêm lạnh buốt, cảm thấy Cố Lâm Phong chính là một cái cuồng vọng tự đại ngớ ngẩn. Hắn sẽ không thật coi là vị trí giáo chủ đã dễ như trở bàn tay. Gặp Chân Âm trầm mặc không nói, Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn về phía Phạm Âm, cười nói, Phạm Âm sư tỷ có muốn hay không làm tương lai giáo chủ phu nhân? Phạm Âm sư tỷ cũng cùng Chân Âm có giống nhau cảm giác. Cảm thấy Cố Lâm Phong quá tự cho là đúng, thật sự cho rằng hắn là thần tử, liền có thể để tất cả nữ tử đều ôm ấp yêu thương. Cố Lâm Phong thiên phú thể chất, có lẽ có thể so với được thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Nhưng là, phương diện khác lại cùng Trương Nhược Trần kém cách xa vạn dặm. Đối phó người như hắn, cùng đối phó một cái bao cỏ không hề khác gì nhau. Tùy tiện sử dụng một chút thủ đoạn, liền có thể đem hắn cầm xuống. Cách chương.